Dương An vừa hướng về phía truyền tống trận Lạc Nguyệt Trấn, vừa sửa sang lại shop của mình. Lúc trước đã đem thẻ thông hành 4 tấm vàng 2 tấm bạc bán ra, tấm vàng đầu tiên bán 3 vạn kim tệ, tấm thứ hai bán được 3 vạn mốt. Mà về sau trên chợ giao dịch xuất hiện nhiều người bán hơn nên giá bị giảm mạnh, đến cuối cùng, 6 tấm thẻ thông hành bán đi gần được 10 vạn tiền vàng. Dương An vì quyết định sáng suốt của mình mà rất vui mừng, nếu trễ một chút người chơi đánh rơi ra nhiều thẻ thông hành hơn thì giá cả sẽ càng ngày càng giảm mạnh. Dương An lập tức bán đi 10 vạn vàng này, được 20 vạn nhân dân tệ. Nhìn một món tiền lớn vào tay, Dương An càng trở nên kiên định hơn, quan hệ cùng Tử Lăng đã xác định, vì cuộc sống sau này mà quyết tâm. 20 vạn được khoảng 689 triệu tuyên phao. VND, không biết mình có đổi nhầm không chứ ngon ăn nhỉ o, không? Tiếp đó, Dương An còn đưa nguyên bộ oán linh sáo trang lên đấu giá, mức khởi điểm là 5 vạn. Bình thường 6 sáo trang tử sắc thế này có giá trị trong khoảng 3 vạn, nhưng bộ tử trang này lại là trang bị cấp 5X từ cấp 47 đã có thể trang bị thần chi thí luyện chàng sắp mở ra, có nhiều người tìm trang bị tốt cho bản thân nhằm tăng thực lực lên, dành cho mình ích lợi lớn nhất cho nên Dương An không lo bộ trang bị này lại không bán được. Khách trương.